Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chuyển thế người, người đeo mặt nạ hết thảy vẻ mặt, đều ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới, bề ngoài xem ra, hắn tấm kia chỗ trống cụ vĩnh viễn lãnh khốc vô tình. Đối với ở đây thiên tài tới nói, người đeo mặt nạ làm cho người ta cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Mặc dù là hắn tán thưởng, cũng làm cho người nghe xong có cảm giác sợ hết hồn hết vía. 2000 huyết ngọc, cho phần thưởng của ngươi. Ta thưởng thức có thiên phú người trẻ tuổi, người đeo mặt nạ đang khi nói chuyện. Ở bên cạnh hắn, hắn một cái người theo đuổi dâng một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong chỉnh tề bày ra 29 xuyến huyết ngọc. Này còn lại 900 huyết ngọc, là chiến thắng công tôn hoàng tưởng thưởng. Lập tức vào tay 2,900 huyết ngọc, dịch vân của cài, so với cái khác hết thảy người mới gộp lại đều nhiều hơn. Rất nhiều thiên tài liếc nhìn nhiệt, những này huyết ngọc, có thể hối đoái lượng lớn thượng cổ truyền thừa cùng thiên tài địa bảo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi người, mỗi tháng đều sẽ có đối ứng huyết ngọc bổng lộc, mới bắt đầu, mỗi người mỗi tháng 10 viên, như gia nhập thiên huyết minh. Mỗi người mỗi tháng 50 viên, ở thiên đạo minh bên trong. Thiết có các loại thử luyện, thông qua thử luyện, liền có đối ứng huyết ngọc khen thưởng, bổng lộc cũng sẽ tăng lên, mà đồng dạng thử luyện đẳng cấp, thiên huyết minh khen thưởng sẽ là thiên đạo minh 5 lần. Các ngươi bổng lộc có thể không ngừng tích lũy, nếu có thể trở thành thiên huyết minh thành viên trọng yếu. Một tháng 1000 viên huyết ngọc khen thưởng, cũng không kỳ lạ. Thế nhưng, nếu như đang tỉ đấu bên trong bại bởi người mới, ví dụ như vừa nãy công tôn hoàng, như vậy, cho người mới khen thưởng, đều sẽ từ các ngươi bổng lộc bên trong gấp đôi khấu trừ. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra những lời ấy. Sau đó, hắn sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, âm hiểm cười hai tiếng, xoay người rời đi, gấp đôi khấu trừ khen thưởng. Rất nhiều người âm thầm líu lưỡi. Dịch Vân chiến thắng công tôn hoàng, không tính tư cách khiêu chiến phí dụng, thắng 1000 huyết ngọc, này công tôn hoàng chẳng phải là muốn bị chụp 2000 huyết ngọc. Lường trước công tôn hoàng bổng lộc cũng sẽ không cao đi nơi nào. Này một bút có thể tổn thất nặng nề, Dịch Vân ánh chừng một chút trong tay huyết ngọc, công pháp bí tịch hắn không lọt mắt, thế nhưng, võ đạo liên minh thiên tài địa bảo, có chút cũng khá. Không cần trắng không cần, bất quá, Dịch Vân cũng biết, võ đạo liên minh tiện nghi, không phải tốt như vậy. Chimani nói nơi này là một chỗ đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Người đeo mặt nạ rời đi, công tôn hoàng còn chưa đi, hắn lúc này trong lòng tràn đầy khuất nhục, còn có đau lòng, đó là 2000 huyết ngọc à. Ngẫm lại công tôn hoàng ở trong lòng nhỏ máu, hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng. Trước, Dịch Vân là coi hắn là ngớ ngẩn, hắn căn bản không phải Dịch Vân đối thủ, dù cho hắn từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Cũng sợ là không thể thắng. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? Công tôn hoàng cắn răng hỏi Dịch Vân nói. Dịch Vân nhìn công tôn hoàng một chút, nói ra, ta không cần tên, đúng là có cái tên gọi. Khương Nhất Đao, Khương Nhất Đao, công tôn hoàng lông mày nhảy một cái. Hắn mấy năm qua đều ở thiên đạo minh bế quan tu luyện. Còn thật không biết có như vậy nhân vật có tiếng Tamani thế nhưng. Công tôn hoàng không biết, những kia mới nhập thiên đạo minh các thiên tài nhưng đối với Khương Nhất Đao danh tự này rất quen. Thuộc, đây là gần nhất mấy tháng qua, danh tiếng rất đựng một cái tên, liên quan với Khương Nhất Đao thực lực, bên ngoài lưu truyền đến mức rất lợi hại, thế nhưng ở đây thiên kiêu. Rất nhiều người chỉ là nghe đồn, vẫn còn có chút không phục, hiện tại tận mắt nhìn Dịch Vân thực lực, nhưng có chút chịu phục, hắn chính là Khương Nhất Đao. Cũng thật là chỉ điểm một đao, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm líu lưỡi. Công tôn hoàng tuy rằng không biết Khương Nhất Đao tên, thế nhưng nghe được mọi người nghị luận, cũng có thể biết, Khương Nhất Đao cũng không phải hạng người vô danh. Khương Nhất Đao, ngươi tên rất ngông cuồng, ngươi cho rằng thắng ta liền rất lợi hại. Thiên huyết minh bên trong, có vượt xa người tưởng tượng tồn tại, ta ở Thiên Huyết Minh không đáng kể chút nào. So với bọn họ, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị dạy làm người, Công Tôn Hoàng Trào Phúng nói rằng. Nhưng mà đối với Công Tôn Hoàng Trào Phúng, ở đây thiên kiêu nhóm, nhưng không thế nào tán đồng. Thiên Huyết Minh, còn có thể tùy ý chiến thắng Khương Nhất Đao tồn tại. Phải biết, Công Tôn Hoàng ở Nhập Thiên Đạo Minh trước, hắn cũng đã ở Thiên Nguyên giới thành danh. Hắn không thể nói được là đứng đầu nhất thiên tài, nhưng cũng là nấc thang thứ nhất. Ở Công Tôn Hoàng bên trên, đương nhiên cũng có càng yêu nghiệt, nhưng cũng sẽ không kém cự lớn đến như khác nhau một trời một vực. Ở rất nhiều người xem ra, Khương Nhất Đao Thiên Phú đã đến đỉnh, nói có người so với Khương Nhất Đao càng yêu nghiệt, khiến người ta không thể nào tin được. Lại nói, bình thường thiên kiêu đều là thiếu niên thành danh, ví dụ như Công Tôn Hoàng. Mọi người đều nghe nói qua một điểm money tình cờ ra mấy cái không xuất thế thiên tài. Trước không ai nhận thức, ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng loại này không xuất thế thiên tài, rất nhiều lượng xuất hiện, này liền không hợp tình lý. Nghe Công Tôn Hoàng ý tứ, hiện tại Thiên Huyết Minh bên trong cao thủ như mây, có lượng lớn vượt xa Công Tôn Hoàng thiên tài. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ không thể bỗng dưng nhô ra. Này bọn họ đến từ chính nơi nào? Chẳng lẽ là võ đạo liên minh trong bóng tối thành lập một cái bí cảnh? Đem bọn họ bồi dưỡng được đến. Mọi người trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Đại đa số người là không tin. Chỉ cho rằng đây là Công Tôn Hoàng không thua nổi sau thả ra câu khách sáo. Muốn cho mình mạnh mẽ tìm chút mặt mũi. Công Tôn Hoàng cũng nhìn ra mọi người tâm tư. Hắn cười lạnh nói. Run rế ánh mắt, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy trước mặt như vậy một điểm đường mà thôi. Các ngươi lại làm sao biết thế giới rộng lớn? Ở Thiên Huyết Minh, có một nhóm chuyển thế người. Trong đó mạnh nhất có 9 người. Bọn họ vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Đối với bọn họ mà nói, các ngươi căn bản cái gì cũng không tính được. Công Tôn Hoàng lược dưới câu nói này, mọi người nghe xong đều là ngẩn ra. Chuyển thế người. Võ giả tập võ, còn có thể chuyển thế làm lại. Từ tất cả bắt đầu từ con số 0, còn có thể mang theo khi còn sống ký ức. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể. Nhìn thấy trên mặt mọi người kinh ngạc, Công Tôn Hoàng mặt có vẻ ngạo nghễ. Chính là chuyển thế, Thiên Huyết Minh bên trong cất giấu vô thượng pháp môn, cũng là có thể xếp hạng thứ nhất tuyệt đỉnh thần công. Thiên đạo luân hồi đại pháp. Đáng tiếc, lấy tư cách của các ngươi, cũng chỉ có thể nhìn vừa nhìn giới thiệu, căn bản không có tư cách hối đoái. Công Tôn Hoàng âm thanh mang theo một luồng mãnh liệt cảm giác ưu việt. Chỉ là phối hợp hắn lúc này trên người một thân rách rách dưới quần áo. Nhưng có chút buồn cười, thiên đạo luân hồi đại pháp, Dịch Vân chân mày cau lại, như vậy pháp môn, ở Thanh Dương quân cất giấu bên trong, cũng có qua loa đề cập. Công Tôn Hoàng, gây nên rất nhiều người hứng thú. Bực này công pháp, vừa nghe liền uy lực khủng bố. Nếu như thật có thể chuyển thế sống lại, còn bảo tồn ký ức, vậy còn không nghịch thiên rồi. Dù cho không thể học, nhưng có thể mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ hiện tại không tư cách, ai nói tương lai liền không tư cách, rất nhiều người con mắt tỏa sáng. Không nhịn được ở này tàng bảo các bên trong tìm thiên đạo luân hồi đại pháp. Công Tôn Hoàng xem thường nở nụ cười, xoay người rời đi tàng bảo các. Trước khi đi, hắn nhìn Dịch Vân một chút, trong đôi mắt mang theo thấy lạnh cả người. Đối với chút thù hận này hận, Dịch Vân căn bản không thèm để ý. Kỳ thực Khương Nhất Đao thân phận này, đắc tội người vẫn tính không được cái gì. Nguyên bản Dịch Vân thân phận. Vậy thì thật là kẻ thù khắp thiên hạ, Công Tôn Hoàng đi rồi, ở đây thiên kiêu, đều ở tàng bảo các bên trong xem lướt qua các loại bảo vật. Rất nhanh, liền thật sự có người tìm tới thiên đạo luân hồi đại pháp. Ở đây, tìm tới quyển bí tịch này người, không nhịn được lên tiếng nói rằng, mọi người lập tức theo tiếng đi qua, thiên đạo luân hồi đại pháp, bị đặt ở tàng bảo các tầng thứ 3, cũng là cao nhất một tầng. Vị trí của nó cũng rất dễ thấy, ở vào tầng thứ 3 ngay chính giữa. Cái này cũng là mọi người có thể rất mau tìm đến nó nguyên nhân. Dịch Vân xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, cũng là đi tới tầng thứ ba chứng kiến bộ này bí pháp hình dáng. Cái trò này bí pháp, toàn bộ bị phong nhập một cái ám màu vàng kim loại trong hộp. Hộp lại bị khóa ở trong trận pháp, tàng bảo các đại đa số công pháp, còn đều có thể dự lãm một thoáng tờ thứ nhất, mà bộ công pháp này, một chữ đều không thể dự lãm ni ngoại trừ hộp ở ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy rất ít mấy chữ giới thiệu. Dịch Vân nhìn thấy, chỉ có Thiên Huyết Minh thành viên trọng yếu, có tư cách hối đoái bộ này bí pháp. Hơn nữa hối đoái bộ này bí pháp, quả thực là giá trên trời. 10 vạn huyết ngọc chỉ có thể hối đoái quyển thứ nhất. Sau này mấy quyển, càng ngày càng quý. Hơn nữa, có đầy đủ huyết ngọc còn không được, còn nhất định phải đối với Thiên Đạo Minh làm ra cống hiến mới được. Nhìn thấy này Hà Khắc hối đoái điều kiện, rất nhiều người âm thầm lắc đầu, chuyện này cũng quá bất hợp lý, chỉ cần gia nhập Thiên Huyết Minh, bọn họ khẽ cắn răng cũng là cầm này linh hồn khế ước ký rồi. Nhưng là mấy trăm ngàn huyết ngọc, còn có đối với Thiên Đạo Minh làm ra cống hiến điểm này. Này có thể không phải người bình thường có thể đạt đến. Trên căn bản bộ này bí pháp, cũng chính là kính hoa thủy nguyệt. Chỉ có thể nhìn xem mà thôi, còn có loại này vô thượng pháp môn, thật muốn nhìn một chút à, một tờ đều tốt một cái dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ không nhịn được nói rằng. Chuyển thế sống lại, nghe tới liền sức mê hoặc 10 phần, này không riêng là thực lực lần thứ 2 tích lũy, còn có sinh mệnh sống lại, đối với nghiệp dư nữ tử tới nói, cúi xuống già đi sau khi, có thể trở lại thời thiếu nữ. Thiếu nữ nào không động tâm, nhưng mà Dịch Vân nhưng âm thầm lắc đầu, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, nếu là thật có bực này nghịch thiên công pháp, Thanh Dương Quân làm sao sẽ chỉ là qua loa đề cập. Đã sớm tỉ mỉ miêu tả, hơn nữa ở trong miêu tả, cũng có thể thể hiện ra hắn đối với bực này công pháp tôn sùng. Trên thực tế, dựa theo Thanh Dương Quân từng nói, bực này chuyển thế công pháp, thường thường có rất nhiều hạn chế, ví dụ như giấc mộng thai nghén, chuyển thế thời điểm, sẽ thất lạc lượng lớn ký ức, chuyển thế sau khi, một nhóm người cách sẽ thiếu hụt, tuy rằng không nói hoàn toàn biến thành người khác, nhưng cũng không trọn vẹn là nguyên lai mình. Ngoài ra, học tập chuyển thế công pháp, tuổi thọ sẽ không được kéo dài, thậm chí ngược lại sẽ rút ngắn, chuyển thế một lần, rút ngắn một lần tuổi thọ. Chuyển thế càng nhiều thứ, bị chết càng nhanh, kỳ thực chuyển thế công pháp, nói trắng ra chính là tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, võ giả trăm tuổi trước, tiềm lực sinh mệnh mạnh mẽ, tu luyện nhanh nhất, chuyển thế công pháp chỗ tốt, chính là mức độ lớn nhất kích phát sinh mệnh tiềm lực. Để nguyên bản chỉ có thể tới đạo chủng cảnh võ giả. Đột phá khai nguyên cảnh, nguyên bản khai nguyên cảnh cực hạn, phong làm đế quân. Cái này cũng là mấy người lựa chọn chuyển thế công pháp nguyên nhân. Tu tập chuyển thế công pháp người, bởi vì còn trẻ giờ liền mang theo lượng lớn ký ức. Quả thật có chút không ai địch nổi ý vị. Võ đạo liên minh, có bực này chuyển thế công pháp, nếu như bọn họ bồi dưỡng võ giả, toàn bộ lựa chọn ở này một thời đại chuyển thế, như vậy cũng có thể giải thích vì sao đám người kia trước không muốn người biết. Dịch Vân hít sâu một hơi. Chuyển thế người lựa chọn hiện tại thời đại, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, võ đạo liên minh nhiều năm bày xuống cục, đã bắt đầu thu quan, hết chương.